Anna Karenina, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Lão quận công và Sergei Ivanovich trèo lên xe về trước. Những người khác rảo bước đi bộ trở về. Những đám mây từ màu đen biến sang trắng bay tới rất mau nên họ càng phải rảo bước để về kịp nhà trước cơn giông. Những đám mây thấp và đen kịt như bồ hóng bay vun vút trên bầu trời. Nhà chỉ còn cách độ 200 bước. Nhưng gió đã nổi lên và cơn mưa rào có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Lũ trẻ chạy trước và reo vang vừa thích vừa sợ. Daria Alexandrovna, vất vả đánh vật với chiếc váy cứ quấn chặt vào chân. Bà không đi mà cứ chạy, mắt không rời lũ trẻ. Tốp đàn ông bước từng bước dài, vừa đi vừa giữ mũ. Họ về tới thềm nhà thì một giọt nước mưa to tướng rơi bộp xuống rìa ống máng. Lũ trẻ, theo sau là người lớn, chuyện trò ríu rít chạy ùa vào chỗ trú mưa. Ekaterina Alexandrovna đâu rồi? Levin đứng trong tiền sảnh hỏi Agafia Mikhailova đang bê một chồng khăn trùm và vải choàng đến cho họ. Bọn tôi tưởng mợ cùng đi với cậu. Bà ta nói, thế còn Mitya đâu? Chắc ở trong rừng cô lốc. Chị Vú cùng đi với mợ và em. Levin cầm lấy một tấm vải choàng và chạy về phía khu rừng. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, mặt trời đã khuất sau đám mây và bầu trời tối sầm lại như có nhật thực. Gió thổi lồng lộn như muốn giành phần thắng cuối cùng. Một mực cản bước Levin, bứt lá, hoa bồ đề và vặt trụi những cành bạch dương trắng bạc non đến lạ mắt. Dạ hợp, hoa, bụi rậm, cỏ và ngọn cây cao. Tất cả đều uốn dạp về một phía, những cô gái đang làm ngoài vườn kêu the thé chạy vào trú dưới mái nhà phụ. Màn mưa rào trắng xóa đã che phủ khu rừng rậm đằng xa cùng nửa cánh đồng và tiến rất nhanh lại khóm rừng nhỏ cô lốc. Cơn mưa nhỏ hạt làm bầu không khí đượm ẩm ướt, đầu chúi về đằng trước và vật lộn với cơn giông tố đang muốn rứt tấm vải choàng khỏi người. Levin tới ven rừng và vừa thoáng thấy một chấm trắng sau một cây sồi thì bất thần một luồng sáng chói lòa cháy bùng khắp mặt đất. Đồng thời, chàng có cảm giác vòm trời đổ sụp trên đầu, lóa mắt vì ánh chớp, lát sau chàng mới mở mắt ra được và kinh hãi thấy. Qua màn mưa dày đặc ngăn cách chàng với khu rừng, ngọn cây sồi xanh tươi thân thuộc đã thay đổi thế một cách kỳ lạ. Chắc sét đánh chúng rồi. Levin tự nhủ, cùng lúc đó ngọn cây biến mất giữa vòm lá và rơi ầm xuống đất. Ánh chớp, tiếng sét và cái giá rét xâm chiếm cơ thể hòa lại thành một cảm giác hãi hùng duy nhất đối với Levin. Lạy Chúa tôi, lạy Chúa đừng để nó đổ xuống hai mẹ con, chàng thì thầm. Và, mặc dù lập tức thấy lời cầu nguyện thật vô lý vì cây đã đổ rồi, chàng vẫn nhắc lại, cảm thấy mình không thể làm cách nào hơn. Chàng chạy tới chỗ Kitty thường hay đến nhưng không thấy nàng. Nàng đang ở đầu khu rừng đằng kia, trú dưới một gốc cây bồ đề già và đang gọi chàng. Hai bóng người, mặc quần áo sẫm, trước khi đi, họ đều mặc áo dài màu tươi, đang cúi xuống với dáng điệu che chở. Đó là Kitty và chị Vú nuôi. Khi Levin tới chỗ họ thì trời tạnh mưa và mặt trời lại lấp lánh. Gấu váy chị Vú hãy còn khô nhưng áo Kitty thì ướt sạch. Dán chặt vào người, mặc dầu đã tạnh mưa, họ vẫn đứng nguyên trong tư thế khi cơn giông nổi lên. Cả hai đều cúi xuống cái xe nôi nhỏ có che dù xanh. Còn sống cả chứ, nguyên lành chứ, đội ơn Chúa, Levin nói, lội bì bõm trong dòng nước đang tiếp tục chảy nốt, đôi giày cao cổ của chàng sũng nước. Khuôn mặt đỏ bừng và ướt đầm đìa của Kitty quay lại phía chàng và rụt rè mỉm cười dưới chiếc mũ rúng gió. Em thật không biết xấu hổ, làm sao mà lại dại dột đến thế được? Chàng giận dữ nói, em thề với mình rằng không phải lỗi tại em, đúng lúc em định đi về thì chú ta lại bĩnh ra. Thế là phải thay tã, và chúng em vừa định, Kitty bắt đầu thanh minh. Mitya đang ngủ, nó không bị giọt mưa nào rơi vào người. Đội ơn Chúa, anh cũng chẳng hiểu mình nói gì nữa. Họ cuốn tã lót thành một gói. Chị Vú nuôi ấm đứa trẻ về. Levin bước đi cạnh vợ, ngượng vì chót phát cáo. Chàng len lén nắm tay vợ không để chị Vú nuôi trông thấy. cách chương.